Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, cảnh cáo, canh 3, người sẽ không sợ trở thành trên biển công địch. Lục Trúc nhíu mày nói, có một cái tống tinh đã đủ ngươi thụ. Đúng vậy, tống tinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng chậm rãi hiển hiện ở trên hư không. Cúi nhìn mình tống tinh, lắc lắc đầu nói. Tống cô nương ngươi còn không chết tâm. Tĩnh Hải thư hỏa hầu chưa đủ là không làm gì được của ta. Tống tinh áo trắng như tuyết. Đạp ở trên hư không tựa như lăng không mà đi tiên tử. Thản nhiên nói. Định Như, ngươi muốn trở thành chúng ta trên biển tông môn công địch hay sao? Vạn đảo chủ sẽ đích thân ra tay. Sở Ly khẽ nói. Ta đối với vạn đảo chủ hay là hiểu rõ. Hắn quang minh lỗi lạc. Cùng tống cô nương có thể không giống với. Tống tinh lạnh lùng trừng mắt hắn. Hưu xính miệng lưỡi lợi hại. Chịu chết đi. Nàng dứt lời nhẹ nhàng trước theo như song trường. Phanh. Lực lượng vô hình dĩ nhiên đánh trúng Sở Ly. Nàng tĩnh ba trừng hải thần công nhất khắc chế Sở Ly thần túc thông. Không chỗ nào không có. Trưởng kinh tập thân lúc dĩ nhiên không kịp né tránh. Cho dù có thần túc thông cũng là vô dụng. Hắn hai mắt có thể chứng kiến tĩnh ba trừng hải thần công lực lượng. Người bên ngoài nhìn xem vô hình vô tích lực lượng. Trong mắt hắn lại rõ ràng có thể thấy được. Tựa như nước biển đồng dạng rõ ràng có thể thấy được. Thực sự không có biện pháp gì. Nàng trưởng lực còn không có xuất hiện. Chỉ là vận công chi tế. Chung quanh khí tức dĩ nhiên biến thành tĩnh ba trừng hải thần công khí tức. Tránh cũng không thể tránh. Trừ phi lẫn mất nàng rất xa, cách 100 mét bên ngoài, 100 mét ở trong đều là nàng tĩnh ba trừng hải thần công khống chế phạm vi. Bất quá Sở Ly đồng thời cũng khắc chế lấy tĩnh ba trừng hải thần công. Lưu Ly Diệu Liên Kinh có thể tinh lọc tĩnh ba trừng hải thần công, không làm cho hắn thương thân. Phục Hổ Ấn có thể ngăn chặn tĩnh ba trừng hải thần công ăn mòn. Mặc dù không thể hoàn toàn khắc trừ, lại có thể trở ngại đại bộ phận. Còn lại tĩnh ba trừng hải thần công không tạo thành uy hiếp. Hai người lẫn nhau khắc chế. Rồi lại lẫn nhau không thể làm gì đối phương. Tống tinh nói. Ngươi cho rằng thiên dương đảo tựu như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Nói cho ngươi biết không sao. Ngươi đã đút một cái tổ ong vò vẽ. Rất nhanh liền muốn thừa nhận thiên dương đảo trả thù. Sở Ly cười lắc đầu. Tống cô nương làm gì hù dọa tiểu tăng. Tống tinh cười lạnh một tiếng nói. Ta hù dọa ngươi làm cái gì? Chờ xem đi. Thiên dương đảo thực lực vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tổng sẽ không mạnh hơn tinh vân đảo a. Sở Ly cười nói. Tống tinh nói. Tinh vân đảo là vì có vạn đảo chủ tại. Nếu không vạn đảo chủ. 10 cái tinh vân đảo cũng không bằng thiên dương đảo. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Xem ra thiên dương đảo có đại bí mật. Các ngươi thiên nhạc đảo cũng ngấp nghé bí mật. Tống tinh sắc mặt biến hóa hừ một tiếng. Biết rõ quá nhiều có thể không là một chuyện tốt. Sở Ly nói. Được rồi. Đà tạ tống cô nương bẩm báo. Cũng khích lệ các ngươi một chút thiên nhạc đảo. Tiến vào đất liền cũng không phải là sói lạc bầy dê. Chúng ta đất liền võ lâm sẽ không mặc người chém giết. Tệ tự sẽ không tùy ý các ngươi tàn sát. Khẩu khí thật lớn. Tống tinh cười lạnh nói. Lại để cho sư phụ ngươi cùng hai cái sư huynh rửa sạch sẽ cổ. Ta giết không hết ngươi. Còn giết không hết bọn hắn. Sở Ly lạnh lùng nói. Ngươi như tổn thương gia sư cùng nhị vị sư huynh. Chớ trách ta trả thù đến làm cho sư huynh sư đệ trên người. Vậy chúng ta tự thử xem. Ngươi giết thiên nhạc đảo đệ tử nhiều. Hay là ta giết đại tử ân tự đệ tử nhiều. Tống tinh cười lạnh. Sở Ly gật đầu, đó là một ý kiến hay. Lục Trúc hừ một tiếng nói, Tống sư tỷ, Định Như đại sư, các ngươi mà lại yên tĩnh trong chốc lát có được hay không? Tống tinh lúc lắc ngọc thủ nói, Lục sư muội, ngươi đừng có quản việc này, ta nhất định phải giết bọn chúng đi. Sở Ly khẽ nói, tiểu tăng nói được thì làm được. Hai người vừa nói lời nói một bên động thủ. Lưu Ly Diệu Liên Kinh cùng Phục Hổ Ấn đều tại vận chuyển. Tĩnh ba trừng hải thần công đã ở thúc dục. Lẫn nhau đọ sức không ngừng. Muốn áp qua đối phương. xem ai chống đỡ không nổi. Lục Trúc nhìn xem lắc lư không thôi hàng rào tức giận mà nói. Các ngươi đánh cũng có thể. Cách nơi này xa một chút nhi. Đừng hư mất của ta sân nhỏ. Sở Ly nói. Lục cô nương. Cùng Lục đảo chủ nói một tiếng. Phong Liệt đảo lại để cho các đệ tử đồ sát đất liền võ lâm. Cái kia chớ trách ta ra tay ác độc vô tình. Không giảng mặt. Đã biết. Lục Trúc khẽ nói. Nàng dương giọng quát. Đi ra một người. Cho cha bên kia đưa tin a là. Xa xa truyền đến một giọng nói. Sau đó một người trung niên nam tử vô thanh vô tức dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly nói. Tống cô nương muốn giết gia sư cùng tệ sư huynh. Vậy thì đi sông đại từ ân tự a. Cáo từ. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Tống Tinh cắn cặp môi đỏ mọng gắt gao chừng mắt hắn biến mất phương hướng. Lục Trúc nói. Tống sư tỷ đây cũng là tội gì? Người giết không được hắn. Không thử thử sao biết không thành. Tống Tinh lạnh lùng nói. Hiện tại giết không được. Tương lai nhất định có thể giết được. Ta đã biết hắn hư thật. Tiếp theo liền lấy tính mệnh của hắn. Lục Trúc lắc đầu. Nàng không lo lắng Sở Ly an nguy. Có thiên nhãn thông tại. Tự có thể tránh hung su thế cát. Thực nếu không địch Tống Tinh cũng không dám hiện thân tại đây. Tống Tinh nói, hắn hay là cẩn thận Thiên Dương đảo a, đừng để bên ngoài Thiên Dương đảo lấy tánh mạng, ta không thể báo thù. Yên tâm đi, hắn mệnh ngạnh được rất. Lục Trúc khẽ nói, Sở Ly phản hồi này tòa ngoài bia rừng, dĩ nhiên không thấy Phong Liệt đảo chưa cao thủ bóng dáng. Hiển nhiên bọn hắn lo lắng hành tung bại lộ đã có mai phục. Cẩn thận để, trực tiếp rút đi. Không có công kích cái kia chính Dương Tông. Sở Ly trực tiếp quay trở về đại từ ân tự. Mơ hồ chứng kiến chính mình công đức tăng một mảng lớn. Giết 100 người cùng kinh sợ thối lui 90 người. Công lực nhưng lại kém cực lớn. Khoảnh khắc 100 người có thể nói là công đức cực lớn. Như lại đến như vậy vài lần. Chính mình liền có thể bước vào 12 tầng bàn nhược long tượng công. Hắn đi thẳng tới Định Lý Hòa Thượng Thiền Viện bên ngoài. Không có đi gặp Tâm Tịch. Hắn hiện tại làm việc không phải toàn bộ vì đại từ ân tự. Mà là vì mình công đức. Mà hắn phát hiện, Tâm Tịch đối với hắn lớn như thế tứ giết chóc có chút mâu thuẫn. Cho nên hay là không thấy tốt. Trực tiếp tìm Định Lý Hòa Thượng càng tốt. Định Lý Hòa Thượng khống chế một bộ phận đối ngoại tình báo. Hơn nữa tâm tính cương liệt. Định tính một bộ bó sát người màu xám tăng bào. Đang tại thiền viện trong xoay người uy một đám đầu bạc chim nhỏ. Lòng bài tay lớn nhỏ đầu bạc điều tùy ý có thể thấy được. Không làm cho người ta chú ý. Chứng kiến Sở Ly xuất hiện. Bọn này đầu bạc điều lập tức cao cao bay đi. Vô thanh vô tức bay vào không trung. Lại để cho Sở Ly đánh giá một phen. Định tính đập vỗ tay. Chậm gì gì nâng người lên. Định như sư đệ ngươi trở lại được thật nhanh. Sở Ly đem chính mình sở hành cùng Định Tính nói một lần. Đã diệt 100 cái xích quân đảo cao thủ. Tha 90 cái phong liệt đảo cao thủ. Chấm ngoặc kép. Định Tính nhẹ nhàng gật đầu nói. Phong liệt đảo đám kia cao thủ không nên chết. Hai người dĩ nhiên ngồi ở tiểu viện của hắn bên cạnh cái bàn đá. Định Tính chậm rãi ngâm vào nước trà. Bưng cho Sở Ly. Là vì bọn hắn không có chủ động đồ sát. Sở Ly gật gật đầu. Bọn hắn làm việc không giống còn lại chư đảo như vậy kịch liệt. Không định trấn áp. Muốn dùng mài nước công phu. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hắn lại lắc đầu. Đất liền võ lâm cũng là mạnh được yếu thua. Mặc dù giảng sư gia nổi danh. Cũng cần có đủ thực lực mới có thể để cho bọn hắn khuất phục. Đối với phong liệt đảo dụ dỗ thủ đoạn chưa hẳn lĩnh ngộ. Ngược lại sẽ coi là mềm yếu. Cuối cùng nhất hay là muốn giết cái cao thấp. Trừ phi hắn trực tiếp tiêu diệt phong liệt đảo cao thủ. Không ngừng diệt sát. Thẳng đến hải ngoại chư tông không dám lại trèo lên đất liền. Hắn cường thịnh trở lại cũng làm không được một bước kia. Thực dẫn xuất vạn tử dương động thủ. Hắn thua không nghi ngờ. Không có một chút phần thắng. Định Tính chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Định Lý sư huynh, hiện tại thiên hạ còn có nào đại ác thế hệ cần diệt trừ? Ngươi là giết được tính nổi lên. Định Tính đánh giá hắn.